Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 631, ngày mai bồi ta đi thử rượu. Đó là một tấm thiếp mời, là dân tộc Mông cổ tộc lão đặc thù thiếp mời. Chủ tử, danh tộc lão muốn gặp ngài. Bành Ưng cẩn thận nhìn xem hắn sắc mặt, nhẹ nói, quả nhiên. Sau một khắc liền nhìn thấy Dạ Tu Độc lập tức giận tái mặt. Hắn liếc lạnh lấy tấm kia thiếp mời, lạnh giọng hỏi, hắn làm sao biết ta tới dân tộc Mông Cổ? Trầm Ưng cùng Bành Ưng liếc nhau một cái, không nói chuyện. Dạ Tu Độc sau đó nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, táo bạo chi sắc càng sâu. Là, hắn hai người này để cho người ta đi từng cái tửu điếm tìm người, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Danh tộc lão không có khả năng không biết, đều do nữ nhân kia. Bút chướng này, hắn cũng phải ghi tạc trên đầu nàng. Gặp lại sau nàng, mới sổ sách nợ cũ cùng tính một lượt. Nhất định phải hung hăng trừng trị nàng. Chủ tử, tên kia tộc lão bên kia. Bành Ưng thanh âm đè rất thấp. Nhìn thấy chủ tử sắc mặt không tốt lắm, dừng một chút, vẫn là không hỏi. Dạ Tu Độc nặng nề thở ra một hơi, bỗng nhiên cầm lấy trên mặt bàn thiếp mời, phất tay áo rời đi phòng nhỏ, hừ lạnh nói, chuẩn bị xe ngựa. Đúng, Bành Ưng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ chủ tử không để ý tới danh tộc lão thiếp mời, đến lúc đó tuyệt đối sẽ vô cùng hậu hoạn. Sắc trời còn sớm, lúc này mới vừa qua ăn chưa thời gian, Dạ Tu Độc mấy người đến danh tộc lão quý phủ lúc, phòng khách mới vừa rút lui ăn trưa. Nhìn xem ngồi ở vị trí đầu trên ghế ngồi cái kia tuổi già sức yếu thần tình nghiêm túc lão nhân, Dạ Tu Độc âm thầm nhắm lại mắt, chậm rãi nói, sư phụ, sư phụ, ta làm sao dám đảm đương. Danh tộc lão hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem trên mặt bàn chén trà cho quét trên mặt đất đi. Hầu ở một bên quản gia giật mình, nhưng cũng không dám tiến lên một bước, chỉ là để cho nha hoàn một lần nữa bên trên một ly trà. Trầm Ưng cùng Bành Ưng càng là câm như hến, cúi thấp đầu đứng ở Dạ Tu Độc sau lưng. Ngươi bây giờ là cánh cứng cáp rồi, thành đường đường tu vương gia, hoàng đế coi trọng nhất nhi tử, đã sớm không đem ta để ở trong mắt có phải hay không? Danh tộc lão trên bàn hung hăng đập một trường, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc trào phúng mở miệng, cũng đúng, ta bất quá chỉ là dạy ngươi nửa năm võ học mà thôi. Tại trong lòng ngươi, tự nhiên không địa vị gì. Sư phụ nói quá lời. Dạ Tu Độc để cho quản gia cho hắn đổi một chén nước trong, hướng về phía danh tộc lão nói chuyện cũng là không nhanh không chậm. Coi như dạy ta một ngày võ học, đó cũng là sư phụ ta, có đúng không? Danh tộc lão đứng người lên, nhìn một bên nha hoàn thật sự bưng một chén thanh thủy tới, không nói hai lời liền nắm lên trên khay cái chén, hung hăng đập xuống đất, cả giận nói, từ lúc ngươi rời đi dân tộc Mông Cổ bắt đầu, liền chưa từng bước vào dân tộc Mông Cổ một bước, chưa từng tới thăm vi sư một lần, ngươi tôn sư trọng đạo đi nơi nào? Hừ, hai năm trước, vi sư để cho người ta nắm tin cho ngươi, để cho ngươi đến dân tộc Mông Cổ một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi ngay cả nửa chữ đều không hồi. Ngươi có ta đây sư phụ để vào mắt sao? Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, hiện tại quen thuộc đổi, ưa thích đập cái chén. Hắn từ vào cửa bắt đầu, liền cửa nước đều không uống, thậm chí ngay cả đập hai cái chén. Dạ Tu Độc phất phất tay, để cho nha hoàn lại đến một chén nước sạch, rồi mới hướng danh tộc lão giải thích nói, sư phụ, 4 năm trước ta liền rời đi đế đô, ngươi tin đưa đến tu vương phủ bên trong, có thể tu vương phủ chỉ có hạ nhân, bọn họ không biết ta ở đâu, tự nhiên không có cách nào khác đem thư đưa cho ta. Dạ Tu Độc trực tiếp coi thường phía sau hắn, câu kia có chuyện quan trọng thương lượng, lược qua không đề cập tới. Danh tộc lão nhíu nhíu mày, việc này hắn nhưng lại rõ ràng, xác thực trách không được hắn. Hắn cũng là về sau mới biết được hắn đi tung tích thành mê, liền phong thương quốc hoàng đế cùng Mông quý phi đều không biết hắn ở đâu. Chỉ là, cứ như vậy biến mất 4 năm, chẳng lẽ không nên cùng hắn người sư phụ này báo cáo chuẩn bị một lần? Nói đến cùng, vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là tôn sư nặng dậy. Mất hết dân tộc Mông Cổ mặt mũi, cũng mất hết hắn mặt. Bất kể nói thế nào, đã ngươi đã tới dân tộc Mông Cổ, vậy liền tại quý phủ nghỉ ngơi. Ta còn có một số việc muốn cùng ngươi nói. Còn nữa, ta cái kia cháu gái ngoan thế nhưng là chờ ngươi rất nhiều năm. Ngươi cũng nên biết rõ. Sư phụ, phụ hoàng đã cho ta gả. Một tiếng, một cái chén lần thứ hai bể cặn bã. Một bên quản gia nhìn xem đầy đất mảnh vỡ. Sau nửa ngày nói không ra lời. Thời gian một nén nhang đều không có. Ba cái chén cứ như vậy phế. Phế a, ban thưởng cưới lại như thế nào? Người phụ hoàng nói chuyện muốn nghe. Ta nói chuyện liền có thể không thấy sao? Ta cái kia cháu gái ngoan thế nhưng là khi còn bé liền cùng ngươi đính hôn. Mọi thứ đều có một tới trước tới sau. Ta không quản ngươi phụ hoàng cho ngươi ban thưởng cái gì nữ nhân. Cái kia đều không có tôn nữ của ta nhi trọng yếu. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám ngỗ nghịch ta, ta liền cắt ngang chân ngươi. Dạ Tu Độc nhíu mày, đứng người lên liền đi tới cửa. Danh tộc lão sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt bạo liệt, chỉ hắn phía sau lưng, tức giận nói, Dạ Tu Độc, ngươi còn dám hướng mặt ngoài đi một bước thử xem. Dạ Tu Độc hai tay vắt chéo sau lưng, bước chân có chút thêm nhanh thêm mấy phần. Trầm Ưng cùng Bành Ưng không để lại dấu vết trao đổi một ánh mắt, tận lực không làm cho danh tộc lão chú ý, lặng lẽ đi theo Dạ Tu Độc phía sau, cũng đi theo đi ra ngoài. Danh tộc lão ánh mắt phát lạnh, thân thể bỗng nhiên kiên quyết mà lên, đột nhiên nhắm ngay Dạ Tu Độc phía sau lưng đập tới một trường. Đằng sau trưởng phong hắc hắc, Dạ Tu Độc lỗ tai khẽ động, người đã hướng phía trước đến gặp cả lưng. Danh tộc lão một cái xoay người, liền rơi xuống trước mặt hắn. Dạ Tu Độc lại lúc ngẩng đầu lên, trưởng phong lại theo sát mà tới, hướng về phía hắn mặt đánh tới. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, đưa tay nghênh tiếp, to như vậy trong đình viện, trong nháy mắt phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, trưởng phong chỗ đến đều mang một hơi khí lạnh. Danh tộc lão niên kỳ tuy lớn, trưởng phong nhưng như cũ lăng lệ thấu xương, chiêu chiêu cũng là ngoan thủ. Dạ Tu Độc cũng không thua bao nhiêu, khóe miệng cười lạnh cũng càng kéo càng lớn, mấy lần nhắm ngay danh tộc lão tử huyệt công kích đi qua. Hai người tựa hồ cũng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết đồng dạng. Nhìn một bên Trầm Ưng Bành Ưng hãi hùng khiếp vía, coi như muốn luận bàn võ nghệ, vậy cũng phải có một độ, điểm đến là dừng là được rồi. Có thể hai người này đánh lên, lại giống như là muốn giết đối phương một dạng, nửa điểm không lưu tình. Trầm Ưng cảm thấy lo nghĩ, vừa nghĩ tới có phải hay không nên tiến lên để cho hai người tách ra lúc. Danh tộc lão chợt lớn lui ba bước lớn, sau đó đột nhiên phanh lại chân, đứng lại cùng một chỗ hai người cao giả thạch phía trước. Hắn xuôi ở bên người tay hung hăng siết chặt mấy phần. Nhìn xem Dạ Tu Độc lúc, biểu lộ 10 điểm âm trầm. Người cứ như vậy không hài lòng tôn nữ của ta nhi. Người điệu bộ này, là muốn ta chết à, cũng vậy. Sư phụ vừa rồi ra tay cũng 10 điểm tàn nhẫn. Dạ Tu Độc lạnh lùng hôi. Hừ, danh tộc lão cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, quay người đi trở về. Nhưng mà đi tới cửa lúc, giống như là nhớ tới cái gì tựa như, thân thể bỗng nhiên lại dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Ngày mai bồi ta đi mùi thơm bốn phía, thử rượu, thử rượu. Dạ Tu Độc trong lòng càng thêm phiền não, cũng không đáp lại, nhanh chân rời đi danh tộc lão phủ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.